chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi. Ngày rơi ai buồn, giây phút quá rồi, thời gian luống phụ cho ai mãi đâu, luống hận cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu. Chiều ơi trôi về miền nào xa xôi, tìm ai tiếng lòng thổn thức vẫn dài. Tình ơi mắt lệ tràn trưa khắp nơi, gió đừng khóc nữa gió ơi, tan nát tơi bời. Mây trôi bơ vơ mang theo niềm nhớ, ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai, phương trời nào đây. Môi em thơ ngây, mái tóc vương dài, đôi mắt u buồn lệ thắm đêm nào ướt hoen khăn hồng. Vì đâu cho lòng tràn đầy thương đau, vì đâu cho đời ta xa cách nhau. Ngày trôi xóa tình duyên cũ nghĩa xưa, đắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa. Trong cõi xa mờ, đắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa.